Welcome to Ren Walker. Tăng tăng tăng tăng tăng nhảy thứ bảy tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng What do you mean? When you nod your head yes, but you wanna say no, what do you? I can say.